Vũ thật không hiểu nổi Như. Anh giàu như vậy, mua cho cô cũng không biết bao nhiêu, nhưng lần nào cô cũng đều không vui. Tuy biết cô không ham vật chất tiền tài, nhưng anh cũng không nỡ để cô không có chút tài sản gì. Vậy nên thứ tốt nhất phải dành cho cô. Vì nhà anh có điều kiện nên anh có quyền. Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Dù Sai Vẫn Yêu Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vũ bảo tài xế chở anh và Như đi, sau đó để tài xế về trước, còn mình và cô thì lái xe mới trở về. Lúc đầu Như vẫn còn chưa biết gì, cho đến khi Vũ đưa chìa khóa cho cô và nói sẽ tặng cô một chiếc xe mới thì cô liền ngỡ ngàng. Tại sao anh lại không nói với em đâu cần mua xe đâu chứ? Anh muốn dành tặng cho em sự bất ngờ. Đi đâu chúng ta cũng đi cùng, anh làm thế có phải quá phí rồi không? Không phí. Như biết thế nào anh cũng trả lời như thế. Tuy cô thật sự rất vui khi quen được một người như Vũ, nhưng anh lại mua cho cô đủ thứ đắt tiền, cô thật sự rất ngại. Cô không muốn anh phung phí vì cô, nhưng Vũ dường như không hiểu ý. Nhân viên bên cạnh họ cũng nói chen vào, em gái, bạn trai của em thật sự rất tốt với em hãy nhận xe đi, đừng để phụ tấm lòng của anh ấy. Nhân viên khuyên nhủ xong, nhưng Vũ lại thấy cô không nhận chìa khóa, nên anh liền lên tiếng, xe cũng đã mua rồi, chẳng lẽ em muốn anh trả lại? Lần sau mua thứ gì phải thương lượng với em đấy. Như nhận lấy chìa khóa, miệng không quên nói một câu, được được, nhất định sẽ nói với em trước. Vũ nhanh chóng leo lên xe nhưng lại ngồi ở ghế phụ. Như cũng không nói gì, cô bước lên ghế lái sau đó nhấn ga rời đi. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng lần sau đừng mua biệt thự cho em đấy nhé. Tâm tình Như cũng đã tốt hơn, nhưng cô vẫn phải dặn dò Vũ. Biết rồi mà. Vũ thật không hiểu nổi với Như. Anh giàu có như vậy, mua cho cô cũng không có bao nhiêu, nhưng lần nào cô cũng không vui. Tuy biết cô không ham vật chất tiền tài, nhưng anh cũng không nỡ để cô không có chút tài sản gì. Vậy nên thứ tốt nhất phải dành cho cô, vì nhà anh có điều kiện nên anh có quyền. 6 ngày nhanh chóng trôi qua và lại đến chủ nhật, ngày nghỉ duy nhất trong tuần của Vũ và Như. Giống như thường lệ, ngày này cả hai sẽ cùng trở về nhà họ Cao và ăn cơm trò chuyện, quây quần bên nhau. Nhưng vì hôm nay Vũ phải đi ăn với một đối tác quan trọng nên không thể đi cùng Như, thế nên cô đành một mình đến biệt thự của cha mẹ Vũ. Đối với Như, ông Phát và bà Tú càng ngày càng thích cô hơn. Cả hai đã quyết định rằng cô chính là con dâu của nhà họ Cao này, tương lai dù thế nào cũng sẽ không thay đổi. Như cũng càng quý mến hai người hơn, thân lại càng thêm thân. Thiên Như, đây là thiệp mời, em và Duy Vũ nếu rảnh thì đến xem buổi triển lãm tranh của anh nhé. Sau khi ăn uống xong xuôi thì đến lúc cả nhà cùng ngồi lại trò chuyện, Kiệt nhanh chóng lấy ra một tấm thiệp màu hồng tinh xảo và đưa cho Như. Kiệt cũng được xem là một họa sĩ nổi tiếng, ai được hắn mời có lẽ chắc phải vô cùng vinh hạnh. Như biết đến sự tài năng của Kiệt, chỉ là cô chưa được chứng kiến những thành quả của hắn mà thôi. Lần này đã có cơ hội thì sao cô có thể không bỏ lỡ cơ chứ? Cô nhất định phải đi xem, kéo theo Vũ cùng đi nữa. Như dùng hai tay nhận lấy tấm thiệp, cô vui vẻ đáp lời, em cảm ơn anh, buổi triển lãm của anh em và Vũ nhất định sẽ đến, nhớ đấy. Kiệt cười để lộ hàm răng trắng tinh, nhìn hắn khi cười thật sự rất đẹp trai. Độ đẹp trai của hắn và Vũ phải nói là ngang ngửa, đúng là con do bà Tú sinh ra. Như thắc mắc, người đẹp như Kiệt tại sao vẫn chưa có bạn gái nhỉ? Năm nay hắn cũng đã 26 tuổi rồi cơ mà. Bà Tú quay sang Kiệt và nói, buổi triển lãm của con khi được tổ chức chắc cũng giống như lần trước, có rất nhiều người con gái thích con tìm đến, con cũng đã lớn tuổi rồi, sự nghiệp cũng đã vững chắc thế, nên con nên tìm cho mình một cô gái đi, rồi nhanh chóng thành gia lập thất. Dì Vũ nó cũng sắp cưới rồi, còn con thì chưa thấy gì. Mẹ, duyên đến lúc nào thì hay lúc đó, giờ đây con cũng không muốn yêu đâu, phiền phức lắm. Con chưa yêu nên chưa biết, con xem Thiên Như và Duy Vũ, chúng nó hạnh phúc chưa kìa? Họ thì hạnh phúc rồi ấy, nhưng mà để con ngồi xem đứa em của mình hạnh phúc là đủ rồi, con không cần yêu sớm đến thế đâu. Kiệt nói xong liền tìm cách trốn đi, hắn thật sự không muốn nghe những chuyện này, thật quá nhức đầu mà, cái thằng thật là. Bà Tú chỉ lắc đầu ngao ngán, không biết bao giờ Kiệt mới chịu nghe lời bà nữa. Ông Phát và Như được một phen cười vui vẻ, Mỗi lần nhắc đến chuyện này là Kiệt đều trốn tránh như thế. Còn bà Tú thì lại cau mày, nhìn đăm đăm về hướng Kiệt. Vì chưa đến, Vũ và Như có hẹn với nhau đi hẹn hò, giống những ngày chủ nhật trước, nên Như đành xin phép về trước. Bà Tú cũng vui vẻ mà tiễn cô ra tận cổng. Như vẫy tay tạm biệt bà Tú, sau đó nhấn ga rời đi. Giờ đây, Như đã chạy xe một cách thuần thục, nên không còn cảm giác sợ hãi như lúc đầu nữa, mà thay vào đó là sự tin tưởng đến lạ thường. Cô tin vào năng lực của bản thân mình, thế nên không còn ngần ngại việc gì nữa. Như đánh tay lái ra đường lớn, cô tập trung vào việc lái xe, hai mắt luôn nhìn thẳng về phía trước. Vô tình cô nhìn vào kính chiếu hậu, thấy phía sau có một chiếc xe chạy sau lưng mình, vẫn giữ tốc độ bình thường. Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ rằng có người theo dõi, nhưng sau đó cô lại lắc đầu, tự cười chính mình. Đây đâu phải là phim đâu chứ, ai lại muốn theo dõi cô. Thế nên cô cũng không bận tâm nữa mà tiếp tục chạy. Có lẽ chiếc xe đó chỉ đi cùng đường với cô thôi mà. Lát nữa đến ngã rẽ, ắt hẳn tài xế sẽ tự đánh tay lái về hướng khác. Tuy đây là đường lớn, nhưng con đường ở đây xe cộ không đông đúc lắm, thế nên cũng vô cùng thuận lợi. Nhiều xe đôi khi còn bị tắc nghẽn đường, cô cũng không thích điều đó. Giờ thế này thì thật tốt. Như vẫn chạy xe chăm chú, nhưng bỗng nhiên xe cô bị một lực đẩy về phía trước. Cô giật mình nhìn sang kính chiếu hậu, hóa ra chiếc xe đi theo sau nãy giờ đã đâm vào xe cô. Nhanh như chớp, cô đánh tay lái sang bên phải một chút, sau đó tăng tốc độ lên. Chiếc xe phía sau không hề để yên, lại một lần nữa đâm thẳng về phía Như với tốc độ khá nhanh. Tuy Như đã lái xe thuần thục, nhưng khi gặp tình huống nguy hiểm thế này thì cô vẫn chưa học cách nên phải xử lý thế nào mới tốt. Vừa định tăng tốc một lần nữa thì chiếc xe phía sau đã nhanh như tia chớp, đâm mạnh vào xe Như. Chiếc Porsche của cô do bị một lực quá khủng khiếp tác động nên đi lệch hướng, lao thẳng về dãy ngăn cách trên đường. Xe Như đâm vào một cây cổ thụ lớn gây ra một tiếng động kinh hoàng, cả người đập về phía trước vô cùng đau đớn. Chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì cô liền ngất đi, máu nhanh chóng tuôn ra khỏi đầu, chảy dài xuống mặt. Vũ ngồi đợi Như một lúc, anh xem đồng hồ trên tay thì biết mình đến sớm, cô chắc cũng đang trên đường đến đây. Tôi thì ngồi đợi cô vậy. Tâm tình anh rất tốt, vừa ký được hợp đồng lớn, vừa sắp sửa hẹn hò với người mình yêu, ai lại không vui cơ chứ. Mới vừa xa Như chưa được bao lâu mà anh lại nhớ cô quá rồi. Xem ra cả cuộc đời này của anh cũng không thể nào dứt khỏi cô. Vũ đang suy nghĩ lung tung thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Như. Sao cô lại gọi cho anh chứ? Hay có lẽ lo phải dừng đèn đỏ nên gọi nói chuyện cùng anh để giết thời gian. Nghĩ thế Vũ liền bắt máy, đôi môi cũng cong lên vui vẻ. Alo, anh có phải là bạn trai của Trần Thiên Như không ạ? Vũ nghe tiếng nói không phải của Như liền nghi hoặc. Anh hỏi, anh là ai? Sao lại lấy điện thoại của bạn gái tôi? Tôi là người qua đường, bạn gái anh đã bị tai nạn rất nghiêm trọng và được người dân gọi cấp cứu rồi. Anh mau đến bệnh viện đi. Người đàn ông gọi cho Vũ là người qua đường, thấy Như bị thương nên lại xem sao. Sau khi cô được xe cứu thương mang đi, thì hắn liền thấy túi sách của Như, thấy được giấy tờ quan trọng của cô trong túi nên biết tên cô. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại, vì điện thoại không có mật khẩu nên hắn liền vào danh bạ và gọi cho số đầu tiên, đó chính là Vũ. Vũ nghe những lời người đàn ông nói thì nụ cười trên môi bỗng nhiên biến mất, biểu cảm cũng nhanh chóng thay đổi, từ mừng vui hạnh phúc sang kinh ngạc thở thẫn. Không đợi điều gì nữa, anh nhanh chóng đứng dậy và chạy vụt đi. Vũ tăng tốc hết cỡ chạy đến bệnh viện. Giờ đây trong đầu anh bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi, bàn tay anh cũng bất giác run rẩy. Anh rất sợ, thật sự rất sợ liệu người anh yêu có xảy ra chuyện gì hay không. Anh cảm thấy vô cùng lo lắng, bất chấp tốc độ mà chạy hết cỡ. Khi đến bệnh viện, Vũ không hề biết Như được đưa vào phòng nào. Thế là anh chạy lại hỏi một y tá ở gần đó xem có tin tức gì về Như không. Y tá, cô có biết một bệnh nhân nữ vừa được đưa vào đây không? Cô ấy bị tai nạn nghiêm trọng lắm. Tôi biết, cô gái đó thật sự bị thương vô cùng nghiêm trọng. Y tá nghe thế thì liền gật đầu, sau đó liền chỉ cho Vũ nghe phòng mà Như cấp cứu. Nghe xong, Vũ tức tốc chạy đến phòng cấp cứu, nhìn ánh sáng phát ra từ trên cánh cửa khiến lòng anh trở nên não nề. Vũ bần thần ngồi xuống ghế, hai mắt cũng trở nên đờ đẫn. Anh ngồi khom lưng về phía trước, hai tay vừa chống lên đùi, vừa ôm đầu và cứ ngồi mãi như thế. Người đàn ông gọi báo tin cho anh rằng Như bị thương. Khi đó anh ta nói cô bị vô cùng nghiêm trọng, lúc nãy y tá cũng nói như thế. Trong thâm tâm Vũ càng lo lắng dữ dội, rốt cuộc là tại sao cô lại bị thương và lại còn bị nghiêm trọng như vậy. Nói như chạy xe cẩu thả, đó là điều không thể. Anh biết cô là người suy tính kỹ càng, không thể vì lái xe mà lại bị thương như thế. Nếu đúng như suy đoán của anh thì có lẽ cô đã bị người khác va chạm phải. Kẻ đó rốt cục là ai, anh nhất định sẽ không để yên. Cả cuộc đời này Vũ chưa bao giờ tin việc có thần thánh, nhưng lần này anh nguyện tin tưởng và cầu xin Chúa. Anh cầu mong rằng cô sẽ bình an mà vượt qua mọi chuyện. Anh thà chọn người nằm trong đấy là anh chứ không phải là Như, bởi anh thật sự không chịu nổi cảnh cô gặp chuyện. Cô là người anh yêu, là cả mạng sống của anh. Anh không cho phép cô có chuyện gì xảy ra. Anh nguyện đánh đổi tất cả chỉ được thấy cô cười vui vẻ. Điều này liệu có thành hiện thực không chứ? Nếu cô thật sự có chuyện gì, thì e là cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Lúc ông Phát, bà Tú và Kiệt đến, thì liền thấy Vũ ngồi trên ghế với tư thế lúc nãy. Nhìn thân ảnh của anh dường như cô độc đi rất nhiều. Vũ, sao Như nó lại bị thương chứ? Có nghiêm trọng không con? Bà Tú lo lắng nhìn con trai, hai mắt cũng đỏ lên. Vũ ngẩng đầu lên nhìn bà Tú, nhưng lại không nói gì. Ông Phát đỡ lấy bà an ủi. Em đừng lo, người tốt như con bé sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì, em đừng quá lo lắng. Bà Tú tựa người vào ngực ông Phát, vì đau lòng mà khóc nức nở. Kiệt tiến đến bên cạnh Vũ, hắn vỗ vào vai Vũ hai cái. Tuy hắn không nói gì, nhưng hắn tin Vũ sẽ hiểu ý hắn. Bộ dạng bây giờ của Vũ là lần đầu tiên Kiệt thấy được. Bình thường Vũ rất xem trọng vẻ bề ngoài, quần áo lúc nào cũng phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng bây giờ anh dường như đã biến thành một người khác, đầu tóc rối bời, quần áo cũng không còn chỉnh chu, khuôn mặt thì phờ phạc, đôi mắt lại đỏ hoe. Kiệt biết Như đối với Vũ là một người quan trọng hơn cả sinh mạng của chính anh, thế nên Vũ mới không bận tâm đến thứ mà anh thường hay để ý nữa. Tất cả là lo cho sự an nguy của Như. Bởi vì Vũ gọi về cho gia đình, biết Như gặp tai nạn là đã hơn 3 tiếng sau khi anh đến bệnh viện. Thế nên mọi người vừa đến thì không lâu sau đó, phẫu thuật đã được tiến hành xong. Đèn phẫu thuật tắt đi, mọi người nhanh chóng đứng dậy chờ đợi kết quả. Cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ và các y tá nhanh chóng ra ngoài. Bác sĩ vừa đặt chân bước vài bước thì Vũ đã nhào về phía bác sĩ và nắm lấy cánh tay anh ta gấp rút hỏi. Bác sĩ, tình hình của bạn gái tôi giờ đã thế nào rồi? Bác sĩ cũng không vòng vo. Cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, nhưng vẫn may là được cứu chữa kịp thời. Máu cũng không mất nhiều lắm, muốn được bình phục thì ít nhất phải nghỉ ngơi 3 tháng. Cảm ơn bác sĩ đã cứu bạn gái tôi. Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn may mắn là Như không bị nguy hiểm đến tính mạng. Bà Tú đứng cạnh Vũ cũng lo lắng hỏi bác sĩ. Chúng tôi có thể vào thăm con bé được chưa vậy bác sĩ? Sau khi chuyển sang phòng hồi sức thì hãy vào thăm. Bác sĩ nói xong liền rời đi. Như cũng nhanh chóng được vài y tá đẩy từ phòng cấp cứu ra ngoài. Vũ vừa thấy cảnh này đã nhào về phía cô và cùng y tá đẩy cô đi. Ông Phát, bà Tú và Kiệt cũng đi theo sau. Như nằm im trên giường, cả người cô đâu đâu cũng là vết thương. Lúc nãy y tá đã nói sơ qua tình hình hiện tại của cô cho Vũ nghe. Cô không chỉ bị thương ở đầu mà tay chân cũng đều bị ảnh hưởng. Hiện tại cô vẫn chưa thể tỉnh lại được. Muốn tỉnh lại thì có lẽ sớm nhất sẽ là ngày hôm sau. Vũ nắm bàn tay Như, thấy đầu cô bị băng bó thì lòng anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Vẫn may là cô bình an vô sự, vẫn may là không ảnh hưởng đến não bộ. Mặc dù thời gian hồi phục tuy có hơi lâu, nhưng cô không bị thương quá nghiêm trọng là được rồi. Ba, mẹ, Duy Kiệt, mọi người về đi, Thiên Như để con chăm sóc là được rồi. Thấy tình hình Như cũng đã ổn nên Vũ liền đưa ra đề nghị. Dù sao một mình anh ở đây cùng với cô đã là quá đủ rồi, anh có thể chăm sóc tốt cho cô. Mẹ muốn ở đây với Thiên Như. Chúng ta về thôi, dù gì Thiên Như cũng chưa tỉnh, có Duy Vũ ở đây với con bé là được rồi. Chúng ta về còn soạn đồ đạc và nấu thức ăn mang vào cho hai đứa nó nữa chứ, ngày mai rồi hẵng ở lại. Bà nói đúng đấy mẹ, cho Duy Vũ và Thiên Như có không gian riêng tư đi. Chúng ta ở đây chỉ làm ổn thêm thôi, để Thiên Như nghỉ ngơi khỏe đi, rồi mai lại đến. Lúc đầu bà Tú không đồng ý, nhưng ông Phát và Kiệt đều đưa ra lời khuyên thế, nên bà mới tạm nghe theo, cùng hai người họ trở về. Giờ đây trong phòng, chỉ còn có Vũ và Như. Anh nắm chặt lấy tay cô và áp lên má mình, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Xin lỗi em rất nhiều. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được tốt cho em. Xin lỗi vì đã khiến em bị thương. Xin lỗi vì đã không thể ở cạnh em ngay lúc em gặp nguy hiểm. Xin lỗi vì đã để cho em phải chịu đau đớn về phần thể xác sau này. Trong đầu Vũ hiện lên bao nhiêu dòng xin lỗi ăn năn. Anh vừa xót xa vừa đau khổ vô cùng. Bất giác, một giọt nước mắt nhanh chóng rơi ra khỏi hốc mắt của Vũ, long lanh, trong suốt. Sáng hôm sau như đã tỉnh dậy, cô chậm rãi mở đôi mắt của mình ra. Một cơn đau đột ngột ập đến khiến cô khó thở, toàn thân nhức nhối, đầu lại như búa bổ. Vũ thấy Như đã tỉnh, anh liền sốt sắng hỏi: "Sao rồi? Em thấy trong người thế nào? Có đau đớn lắm không?" "Đau lắm Vũ, em cứ tưởng mình không thể gặp được anh nữa." Cô yếu ớt nói vài tiếng, âm lượng lại vô cùng nhỏ. "Đừng nói bậy, chẳng phải giờ đây em đã thấy anh rồi sao? Em nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi." "Vũ, em bị thương có nặng không? Sao cơ thể em lại đau đớn thế này?" "Nặng lắm, nhưng giờ đã không sao rồi. Chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa thôi thì em sẽ bình phục, không có di chứng nào để lại đâu." Như nghe thế thì tâm tình cũng đỡ hơn nhiều lần. Cô giữ chặt lấy tay Vũ hơn và hỏi: "Anh ở đây với em cả đêm sao?" Vũ không trả lời, anh chỉ gật đầu. "Anh đã ăn uống gì chưa?" Cô quan tâm hỏi Vũ, sợ anh vì lo lắng cho cô mà không màng đến bản thân mình. Nhưng anh chỉ trả lời qua loa, sau đó hỏi chuyện khác: "Lát nữa anh sẽ ăn. Còn em, rốt cuộc là vì sao em lại bị thương nặng như thế chứ? Là kẻ nào lại khiến em ra nông nỗi này?" "Có người cố tình muốn hại em. Em cũng không biết mình đã gây thù chuốc oán với ai mà lại xảy ra cớ sự như thế này nữa." Quả thật như những gì mà Vũ suy đoán, có kẻ đã cố tình ra tay với cô. Trong đầu anh bỗng nghĩ đến cảnh cô bị tai nạn xe, máu me đầm đìa. Tim anh lại một lần nữa quặn đau. Kẻ cố tình gây sự này, anh nhất định sẽ không để yên. Vũ nói với Như vài câu thì ông Phát, bà Tú và Kiệt cũng đến. Thấy cô đã tỉnh lại, bà Tú vô cùng vui mừng. Vũ nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho bà. Bà Tú ngồi xuống cạnh cô, nét mặt u ám lo sợ, giờ đây cũng đã tan biến, mà thay vào đó là sự vui mừng khôn xiết. "Thiên Như, rốt cuộc con cũng đã tỉnh, có đau lắm không con?" "Con không sao, đã khiến bác gái và mọi người lo lắng rồi, con thấy ngại lắm." "Con bé này, sao lại nói thế? Nào, bác có nấu cháo bồi bổ cho con đây, bác mang nhiều lắm, con và Vũ cùng ăn đi." "Dạ, con cảm ơn bác gái." Thấy Như đã ổn nên Kiệt cũng vô cùng quan tâm. Hắn kéo Vũ ra bên ngoài trong giây lát. Trong phòng bệnh chỉ còn ông Phát và bà Tú. Bà Tú lấy cháo ra và bắt đầu đút cho Như ăn. Như hiểu tấm lòng của bà nên cũng không từ chối. Cô nhanh chóng ăn hết cháo mà bà Tú múc cho mình. Sau khi kéo Vũ ra ngoài, Kiệt liền dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện với Vũ. "Anh đã thay em mang xe và túi sách của Như về nhà rồi. Hôm qua anh cũng đã sai người điều tra về vụ tai nạn này, cũng đã nhờ cảnh sát can thiệp." "Thế nào rồi anh? Đã tìm ra được tên tài xế chưa?" "Đã xác định được biển số xe, nhưng tìm mới biết đó là biển số giả. Cảnh sát hiện cũng đang rất khó khăn trong việc tìm người." "Nếu cảnh sát không tìm được thì sao chứ? Em không thể nào để cho kẻ hại Như cứ ung dung mà sống đâu." "Anh biết, thế nên cũng đang tận dụng các mối quan hệ của ba để tìm ra kẻ đó. Em cứ an tâm mà đợi tin tốt của anh." "Duy Kiệt, cảm ơn anh." Không lâu sau đó, Kiệt đã tìm ra được tên tài xế. Vũ biết được tin này liền lập tức rời đi, để lại Như cho bà Tú chăm sóc. Anh chỉ nói với cô rằng Khởi Vi có chuyện rất quan trọng. Cô cũng không nghi ngờ gì mà còn khuyên anh nhanh chóng rời đi. Theo địa chỉ của Kiệt để lại, Vũ liền chạy xe đến một căn nhà hoang ở ngoại ô. Thấy chiếc Ferrari của Kiệt đậu ở phía trước, Vũ cũng liền đậu xe vào cạnh xe anh. Sau đó bước xuống xe và đi thẳng vào trong nhà. "Vũ, chính là hắn đấy." Khi Vũ vừa bước vào trong thì Kiệt đã hất hàm về phía người đàn ông đang bị trói trên ghế, đôi mắt lạnh lùng vô cùng. Vũ theo ánh mắt của Kiệt nhìn về phía người đàn ông. Anh cố gắng kiềm chế cơn giận mà nắm chặt bàn tay, tiến từng bước lại phía gã. Gã đàn ông hoảng sợ vô cùng. Lúc nãy bỗng nhiên gã bị Kiệt và vệ sĩ của Kiệt bắt đến đây. Chính cái khoảnh khắc đó, gã đã biết bản thân mình không thể nào trốn thoát được. Gã sợ hãi, không biết bản thân mình có được toàn thây hay không nữa. "Tôi xin các anh hãy thả tôi ra. Tôi biết hôm đó mình đã sai. Cũng do say quá nên tôi mới lỡ đụng trúng người. Tôi thật sự không cố ý." "Nói thế là do anh vô tình nên mới tông xe vào bạn gái của tôi." Vũ lạnh lùng nhìn hắn như muốn giết người. lời nói khi nói ra cũng vô cùng lạnh lẽo. Đúng, đúng vậy, tôi thật sự không cố ý. Được lắm, đánh cho tôi. Vũ ra lệnh dứt khoát, một tên vệ sĩ đứng sau lưng Kiệt nhanh chóng tiến lên và dùng cây đánh mạnh vào người gã đàn ông. Từng cái đánh xuống như muốn lấy mạng, gã đàn ông kêu lên thảm thiết. Mới bị đánh 3 cây thì gã đã không chịu được mà nói sự thật. Đừng đánh nữa, tôi van xin anh, tôi sẽ khai hết những gì mình biết. Vũ ra hiểu, vệ sĩ cũng dừng tay. Anh liếc nhìn gã đàn ông đang chật vật trên ghế, lạnh giọng ra lệnh. Nói, tôi là được người khác sai khiến, đối phương ra giá cao với tôi, muốn tôi hãm hại cô Thiên Như, xong xuôi sẽ trả thù lao cho tôi. Tôi thật sự không biết người đứng phía sau là ai, bởi kẻ đó ẩn danh mà gọi cho tôi. Tôi đã nói hết sự thật, mong hai anh hãy tha cho tôi, làm ơn. Đối phương là nam hay nữ? Chẳng lẽ anh không biết? Kiệt thấy Vũ vì quá tức giận không nói nên lời, nên hắn đã thay Vũ hỏi. Gã đàn ông run cầm cập, đôi mắt do quá sợ hãi mà chớp liên tục. Là nữ, tuy giọng đã được qua xử lý, nhưng tôi đoán chắc đó là nữ. Vũ nghe thế thì đôi mày rậm liền cau lại. Anh không hỏi lời nào nữa mà liền xoay người rời đi. Kiệt dặn dò vệ sĩ vài câu, sau đó cũng đi theo Vũ. Bên trong căn nhà, nhanh chóng chuyển đến tiếng la hét và sự van xin bất lực của gã đàn ông. Tuy thê lương, nhưng thật đáng đời. Hôm nay cảm ơn anh vì chuyện này. Cảm ơn gì chứ? Hắn ta xứng đáng bị như thế. Kiệt xua tay, lúc nãy khi thấy Vũ đi ra ngoài, thì hắn đã hiểu trong tâm trí Vũ giờ đây là sự khó chịu đến ngột ngạt. Vũ không muốn nhìn thấy gã đàn ông thêm một giây một khắc nào nữa, bởi anh sợ bản thân sẽ mất khống chế mà làm ra chuyện phạm pháp. Kiệt tất nhiên hiểu điều này nên đã ra lệnh cho vệ sĩ trừng trị gã đàn ông một phen, sau đó mới đưa hắn đến đồn cảnh sát. Tuy là lúc trước Kiệt và Vũ nói chuyện luôn xa cách, nhưng thật ra cả hai đều hiểu đối phương, anh em một nhà mà. Còn kẻ đứng phía sau, anh nghĩ sẽ không thể tìm ra. Tuy đã tìm ra được tên tài xế, nhưng lại không có một manh mối nào để tìm được kẻ chủ mưu đứng phía sau chuyện này. Kiệt muốn giúp cho Vũ, nhưng hắn nghĩ nếu có thể tìm thì cũng sẽ vô ích. Vũ tất nhiên hiểu điều đó, anh chỉ nói, em biết rồi. Em có biết ai thủ oán hay ghét Thiên Như không? Cô ấy lương thiện như thế thì làm sao mà có kẻ thù chứ? Những cô gái có liên quan đến em và Như cũng rất ít. Vũ suy nghĩ, trong đầu anh liền hiện ra hình bóng của Trinh. Lúc trước cô ta hay gây khó dễ với Như ở Khay Vi, hay là vì còn ghi hận nên mới trả thù bằng cách này. Em nghi ngờ kẻ nào rồi sao? Duy Kiệt, tìm giúp em một người. Sau khi xử lý xong chuyện của tên tài xế, Vũ liền chạy xe đến bệnh viện. Mấy hôm nay Như bị thương nên anh đều ở đây chăm sóc cho cô, công việc cũng bỏ sang hết một bên. Đối với anh, không có gì quan trọng bằng cô. Bà Tú và ông Phát đã ra về nên trong bệnh viện giờ đây chỉ còn có Vũ và Như. Thấy anh vừa về đến, Như liền hỏi han, anh xử lý công việc xong rồi sao? Anh không có xử lý công việc mà đến gặp tên tài xế đã gây ra tai nạn cho em, khiến em bị thương đến thế này đấy. Vũ không giấu Như, anh quyết định nói ra chuyện này cho cô nghe. Nhưng anh lại không thể nào tìm được kẻ đứng phía sau. Có phải anh vô dụng lắm không? Đừng nói như thế, anh mà vô dụng thì ai tài giỏi chứ? Như cười, một nụ cười tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Nếu không tìm được thì anh cứ cho qua đi, dù sao em cũng đã không bị gì rồi mà. Vũ không đồng tình với lời nói của cô, anh siết chặt tay cô đầy yêu thương. Em sao lại lương thiện như thế chứ? Kẻ hại em đâu có nghĩ như vậy. Như, đáng lẽ ra em phải không cam tâm và nên khó chịu. Tất nhiên là em không cam tâm và cũng rất khó chịu rồi. Nhưng từ ngày chấp nhận ở cạnh anh thì em đã lường trước được những việc này. Những người thích thầm anh sẽ không tán thành việc chúng ta sống chung. Họ hại em cũng vì lòng đố kỵ nhất thời mà thôi. Nếu tìm ra được kẻ đứng sau thì tốt, nhưng nếu không tìm ra thì cũng không sao. Em cũng không muốn chấp nhất nữa, chỉ mệt thân mình mà thôi. Em cũng nghĩ là Trinh làm đúng không? Vũ hỏi, Như chỉ cười đáp. Em không chắc chắn, nhưng em dám đảm bảo là do những người thích anh làm ra. Bởi từ nhỏ đến lớn em không hề gây thù chuốc oán với ai, còn rất được lòng bạn bè trong lớp. Cô gái ngốc. Ngày hôm sau, ông Phát, bà Tú và Kiệt lại cùng đến thăm Như. Thấy sức khỏe cô vô cùng khả quan, mọi người cũng vì thế mà vui mừng. Vũ để ông Phát và bà Tú nói chuyện cùng Như, còn mình và Kiệt thì lại ra khỏi phòng bệnh. Đứng trước cửa phòng bệnh, Vũ liền cất tiếng hỏi Kiệt. Duy Kiệt, anh đã điều tra giúp em chưa? Rồi, cô gái tên Trinh mà em nhờ anh điều tra hiện tại đã lấy chồng và đang có thai. Cô ta và chồng mình đang sống rất hạnh phúc. Anh nghĩ kẻ đứng phía sau không phải là cô ta đâu. Em biết rồi, cảm ơn anh. Vậy là một lần nữa các đầu mối đều bị đứt đoạn. Kẻ đứng phía sau thật sự suy nghĩ rất chu toàn khi làm ra việc này. Có lẽ mãi mãi về sau, Vũ không thể tìm được hung thủ đã hại Như. Nhưng anh có nên nghe lời cô không? Chấp nhận bỏ qua mọi chuyện mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Vũ, dạo này cái cô bạn học cũ của em còn liên lạc với em không? Ý anh là Thảo Yến. Em chưa từng liên lạc với cô ta. Vũ lắc đầu, anh lại hỏi. Duy Kiệt, anh đang nghi ngờ Thảo Yến gây ra chuyện này. À, anh chỉ bỗng nhiên nhớ đến thôi. Nhưng cũng lâu lắm rồi cô ta không còn đến nhà chúng ta chơi nữa. Hình như là kể từ ngày mẹ nói ra sự tình giữa em và Thiên Như cho cô ta nghe. Anh cũng chỉ hỏi đại, không có bằng chứng thì đừng nghi ngờ lung tung. Vũ trầm ngâm, anh cũng không hỏi thêm gì nữa. Những ngày sau đó vốn dĩ Vũ muốn để Như ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, nhưng vì cô không thích mùi thuốc sát trùng ở đây nên đã đưa ra đề nghị xuất viện. Vũ không đồng ý mà cô lại quá cương quyết, bất đắc dĩ anh phải nghe theo. Dù gì những vết thương của cô cũng đã có chuyển biến tốt, thôi thì về nhà chăm sóc vẫn được. Một tuần nằm viện thì tay chân của Như cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều. Thương tích nặng nhất trên người cô hiện giờ cũng chỉ có đầu mà thôi, thế nên cô vẫn có thể đi lại bình thường, chỉ có lâu lâu đau một chút chứ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Hôm nay cô xuất viện, Vũ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của cô mang về. Lúc này mọi người trong nhà cũng đã đến đông đủ để đón cô trở về. Bà Tú chợt đưa ra đề nghị. Dù sao Thiên Như cũng đang bị thương thế này, hay là con và Thiên Như hãy dọn về nhà sống một thời gian đi, cũng tiện bề để mẹ chăm sóc cho con bé. Thật ra lúc đầu Vũ muốn dọn ra ngoài thì bà Tú đã ngăn cản hết mực, nhưng vì bất hòa với ông Phát nên anh không thể nào sống chung với ông được. Mặc cho bà Tú khuyên ngăn thế nào thì anh cũng không nghe theo, quyết định dọn ra sống riêng, vì dù sao lúc đó anh cũng đã tiếp quản Khai Vi. Đã là người trưởng thành mất rồi, anh muốn tự lập, muốn sống một mình không bị làm phiền, không cần phải cãi cọ khi gặp ông Phát. Bất đắc dĩ lắm bà Tú mới nghe theo Vũ, thế nên khi rảnh rỗi bà liền gọi Vũ về cùng ăn cơm, cũng hỏng muốn hàn gắn lại khoảng cách giữa Vũ và ba mình, nhưng điều đó dường như là không thể. Nhưng từ khi Như xuất hiện thì Vũ đã thay đổi rất nhiều, anh càng ngày càng cười nhiều hơn, khi nói chuyện với ông Phát cũng vô cùng hòa nhã. Bà Tú vui lắm, thấy gia đình hòa thuận như thế thì bà càng cảm thấy hạnh phúc. Giờ đây đã có cơ hội để khuyên Vũ dọn về nhà họ Cao sống chung, thế nên bà cũng nhanh chóng đưa ra đề nghị, chỉ mong Vũ có thể đồng ý. Về phần Vũ, anh rất hiểu tâm ý của bà Tú, nhưng anh lại từ chối, không chấp nhận yêu cầu của bà. Mẹ, dù sao chúng con sống riêng đã quen, và lại Như cũng không bị nặng lắm, cô ấy cứ để cho con chăm sóc là được rồi. Mẹ đừng lo lắng nhé. Ông Phát cũng thêm vài câu. Đúng đó em, cứ nghe lời thằng Duy Vũ đi, cũng nên cho chúng nó có không gian riêng tư nữa. Ai, thôi được rồi, vậy mẹ sẽ thường xuyên qua thăm hai đứa. Sau khi nói chuyện xong, Vũ liền đưa Như trở về căn biệt thự riêng của mình. Tuy là cô có thể đi được, nhưng anh vẫn chọn cách bế cô đi thẳng vào phòng khách. Cô cũng không phản kháng, cứ nằm trong vòng tay của anh mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc này. Vũ nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế, anh không dám đặt mạnh vì sợ cô đau đớn. Cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn anh, đây là chuyện bạn trai nên làm cho bạn gái. Vũ, những ngày này anh chỉ lo chăm sóc cho em, thế còn Khai Vi thì sao? Công việc chất chồng như núi thế kia mà. Thấy Như nhắc nhở công việc, Vũ liền véo nhẹ vào mặt cô một cái. Em đấy, nên lo cho bản thân mình thì hơn, lại còn rảnh rỗi nghĩ đến công việc của anh. Em cứ an tâm, không có anh ấy thì công ty vẫn hoạt động tốt, chỉ là sau này khi làm việc phải vất vả hơn một tí, xem tài liệu nhiều hơn một tí. Thương anh quá đi mất, em cần phải thương anh nhiều hơn nữa mới được. Mà Vũ, buổi triển lãm của anh Duy Kiệt chắc có lẽ em không thể đến được rồi, thật tiếc quá. Ai mà không muốn thưởng thức cái mới cái đẹp chứ, chỉ là hiện giờ Như đang bị thương thế này, ngày diễn ra buổi triển lãm cũng đã gần kề, muốn đi thật sự là một chuyện khó khăn. Vũ biết là Như biết anh sẽ không đồng ý để cô đi tham gia buổi triển lãm của Kiệt, nên cô mới cố tình bày ra khuôn mặt buồn tủi đó để cho anh xem, hòng muốn nhận lấy sự thương xót từ anh. Xem ra cô đã thật sự quá hiểu anh rồi, biết anh không thể cứng lòng được mà. Anh liền véo nhẹ vào má của cô gái một cái, yêu thương nói. Duy Kiệt rất biết suy tính, anh ấy thấy em thích buổi triển lãm này, nên đã vì em mà cố tình rời lại, định sẽ tổ chức vào cuối tháng này. Nếu mà em chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt, thì anh sẽ đưa em đi, còn không thì... biết rồi, em sẽ nhanh chóng phục hồi. Như vui ra mặt, đôi môi cong lên vì sung sướng. Những ngày Như bị thương, Vũ đều ở tại nhà chăm sóc cho cô tận tình, chăm sóc một cách chu đáo nhất có thể. Mọi chuyện đều không cho cô nhúng tay vào. Bàn đến công việc ở Khơi Vi cũng không cho cô đến, bởi anh không muốn cô cực nhọc, cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Khoảng thời gian này, Vũ cũng đã không đến Khơi Vi, công việc ở công ty được Hà gửi đến tại biệt thự. Sau đó anh ở đây làm việc, ngồi cạnh cô không rời. Còn về phía Như, mặc dù cô muốn giúp ích cho anh, nhưng anh lại không cho phép, một mực ngăn cản. Thế nên cô quyết định mặc kệ anh ngồi đó cực nhọc làm việc, còn cô thì lên mạng đọc truyện, xem phim để giết thời gian. Nhưng lâu dần thì cũng chán, rốt cuộc Như cũng không nhịn được mà than phiền với Vũ. Cao Duy Vũ, rốt cuộc bao giờ anh mới cho em làm việc đây? Trần Thiên Như, em chỉ mới điều dưỡng sức khỏe hơn nửa tháng thôi đấy. Thương tích còn chưa khỏi, lại còn đòi làm việc. Khi nào em khỏe lại, nhất định anh sẽ cho em làm thỏa thích, không ngăn cản. Em đã khỏe hẳn rồi. Được thôi, nếu vậy thì anh sẽ cho em làm việc. Vũ thỏa thuận, Như lại vui ra mặt. Thật ư, với điều kiện khỏi đến buổi triển lãm tranh của Duy Kiệt. Tất nhiên anh sẽ không để yên như vậy, phải có điều kiện dành cho cô chứ. Như bĩu môi, không hài lòng đáp. Anh thật quá đáng, không làm thì không làm vậy, cho anh một mình suy nghĩ đến đau đầu luôn. Làm việc đã lâu, cũng đã quen rồi. Thái độ hời hợt của Vũ khiến Như bực mình. Cô quay sang tiếp tục xem phim của mình, quyết định mặc kệ không quan tâm đến anh nữa. Mấy ngày nay tâm trạng của Yến cũng rất vui, mặc dù không hả dạ lắm, nhưng cũng khiến cô ta hào hứng mỗi ngày. Nói đến điều làm cô ta vui vẻ thì chẳng cũng phải là thương tích trên người của Như sao? Đúng vậy, vết thương trên người Như đều là do cô ta làm ra. Cô ta chờ thời cơ lâu lắm rồi, hiếm khi mới thấy Như đi một mình. Thế là cô ta không ngần ngại mà thuê người tông xe và xe Như. Tất cả là muốn thấy Như bị thương, bị đau đớn về thể xác. Ít nhất như thế sẽ khiến Yến vui hơn. Cũng thật may mắn khi Như lại bị thương nặng như thế. Thật đáng đời. Càng may mắn hơn là đến giờ Vũ vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này. Yến tự nghĩ, có phải cô ta thông minh lắm không, làm mọi chuyện lúc nào cũng gọn gàng và sạch sẽ. Nhưng mà từ lúc Như bị tai nạn đến giờ thì Vũ vẫn không hề rời khỏi cô, cứ suốt ngày ở cạnh mà chăm sóc cô như thế. Càng nghĩ Yến càng ganh tị, tại sao một người không có gì như thế lại được Vũ hết mực yêu thương, còn cô ta thì anh lại không hề để mắt. Yến không cam tâm, sự đố kỵ trong lòng cô ta càng dâng lên mạnh mẽ. Cô ta muốn tiếp tục ra tay, muốn trừng trị Như đích đáng. Tuy không muốn lấy mạng Như, nhưng ít nhất cũng phải khiến cô đau khổ. Yến đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng bỗng nhiên được mở ra. Một người phụ nữ nhanh chóng đi vào, thấy cô ta ngồi yên một chỗ liền quan tâm hỏi: Thảo Yến, sao mẹ gõ cửa nãy giờ mà con không lên tiếng? Người vừa đi vào chính là mẹ của Yến và cũng là bạn của bà Tú, bà Mai. Bà Mai định cư ở nước ngoài đã lâu, nhưng lần này trở về Việt Nam là muốn ở cùng với Yến, bởi bà không an tâm, sợ có nhiều việc mà con bà không thông rồi làm ra những chuyện không đúng, thế nên bà phải ở đây để quan sát Yến. Thấy bà Mai đi vào, Yến liền giật mình. Cô ta lắc đầu đáp: Ừ, không ạ, do con suy nghĩ nhập tâm quá nên không để ý mẹ đã gõ cửa. Bà Mai ngồi xuống cạnh Yến quan tâm hỏi: Con sao vậy, nghĩ gì thế? Mẹ làm thế nào bây giờ, trong khi con đã yêu Di Vũ sâu đậm? Từ nhỏ đến lớn bà Mai luôn ủng hộ Yến. Chuyện gì mà cô ta nói ra thì bà luôn tìm cách giúp cô hoàn thành. Yến biết bà luôn yêu thương mình nên cô ta mới không giấu giếm gì bà mà nói ra tâm sự của mình cho bà nghe. Mong bà có thể giúp Yến giải bày. Là một người mẹ, tất nhiên bà Mai hiểu tâm tư này của Yến. Bà nhẹ vuốt tóc Yến đầy yêu thương rồi nói: Thương con gái của mẹ quá. Dù gì hiện tại Duy Vũ cũng đã có bạn gái, tình cảm lại càng mặn nồng như thế nữa chứ. Bà Mai về nước đã được hơn một tuần. Mấy hôm trước bà cũng đã tìm đến bà Tú để nói về những chuyện cũ. cùng đi mua sắm, ăn uống như ngày nào. Được bà Tú cho biết, mối hôn sự giữa Vũ và Yến không thể thành, do Vũ đã có người yêu. Bà Mai tất nhiên cũng hiểu, nên cũng không hề chấp nhận. Tình yêu mà, đâu thể dễ dàng cưỡng cầu được đâu cơ chứ. Bà Mai còn nghĩ, nếu đã không làm được thông gia thì vẫn là bạn tốt. Bà Tú vui mừng vô cùng. Cũng may là không có xích mích mà vẫn hòa thuận như trước. Thế nên vì điều này mà bà Mai cũng rất thông cảm cho Vũ. Chỉ là khi thấy con gái bà buồn vì chuyện tình cảm bà lại không nỡ. Mẹ, con chỉ muốn có Duy Vũ thôi. Con chỉ yêu mình anh ấy. Nhưng mà Duy Vũ không yêu con, sao có thể cưỡng cầu được chứ? Tất cả là do Trần Thiên Như gây ra. Con sẽ không để cho cô ta được yên đâu. Giành giật Vũ với con à? Cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt. Trong đôi mắt của Yến ánh lên tia dữ tợn. Bà Mai vừa nhìn thấy liền hoảng hốt. Con gái bà từ khi nào lại có biểu cảm thế này? Trước kia Yến là một người dịu dàng, lễ phép, hiền thục. Bây giờ lại trở nên như thế. Trong đôi mắt ấy, bà nhìn ra sự hận thù đang ẩn chứa. Sự hận thù như quỷ dữ, nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Yến, con nói gì vậy? Bà Mai kinh ngạc hỏi. Yến không thể khống chế lửa giận mà nói tiếp. Mẹ, con không muốn Trần Thiên Như đó ở cạnh Vũ. Chỉ có con mới xứng đáng với anh ấy thôi. Con... Bà Mai không ngờ con gái mình lại vì yêu mà biến thành như thế. Bà biết những năm qua Yến đã tương tư Vũ một cách nghiêm trọng. Trong túi của cô ta lúc nào cũng có hình ảnh Vũ. Trên bàn lại có ảnh cô ta và Vũ chụp chung lúc còn bé. Yến còn nói sau này về nước sẽ tìm đến Vũ. Mong Vũ có thể thấy tấm chân tình của Yến mà chấp nhận. Lúc đó bà Mai cũng không ngạc nhiên gì mấy. Tuổi trẻ mà, Yến yêu đương bà sẽ không cấm cản. Bà cũng đã từng nghĩ Vũ cũng sẽ thích Yến. Hai đứa sau này về chung một nhà, nhưng bà không hề biết rằng Vũ không hề nhớ đến một người tên Thảo Yến, huống chi lại nói đến chuyện cưới xin. Những ngày này, từ khi Vũ quen với Như, thì bà Mai đã nghe bà Tú nói Yến không còn đến nhà họ Cao chơi nữa. Bà Mai còn tưởng Yến sẽ chấp nhận sự thật này mà từ từ buông tay. Nhưng không, con bà đã không có ý định rời bỏ, mà hình như trong đầu Yến còn có suy nghĩ hại người. Con bà từ khi nào lại trở nên như thế chứ? Bà thật sự không tin vào mắt mình chút nào. Yến, con vì Duy Vũ nên mới thuê người tông xe bạn gái của thằng Vũ, có đúng không? Bà Mai nghe bà Tú nói như bị tông xe. Đây không phải là một tai nạn bình thường, mà là do có người sắp xếp. Nhưng kẻ đứng phía sau vẫn chưa tìm ra. Bà Mai cũng không biết ai đã độc ác như thế. Hôm nay bỗng nhiên nghe thấy Yến nói những câu lạ lùng như vậy, thì trong đầu bà lại dâng lên một cảm giác sợ hãi. Là do Yến làm sao? Yến bị bà Mai hỏi thẳng thắn như thế thì liền giật mình. Hai mắt cô ta chớp chớp liên tục, không thừa nhận việc mình đã làm. Mẹ, con không có. Thảo Yến, mẹ là mẹ con. Chẳng lẽ mẹ không biết con đang nói dối hay nói thật sao? Bà Mai đột nhiên cảm thấy đau lòng vô cùng, thái độ nói chuyện cũng đã cứng rắn hơn rất nhiều. Con còn không mau nói sự thật cho mẹ biết đi. Đúng vậy mẹ, cô ta là do con hại đấy. Con... Yến không thể không thừa nhận, bà Mai nghe xong liền nổi trận lôi đình. Đã làm ra chuyện sai trái, nhưng Yến lại không hề hối hận, lại còn muốn hại người một lần nữa. Bà đã dạy ra đứa con ngoan gì thế này? Mẹ, con không cam tâm nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy. Con có cái gì không tốt chứ? Xinh đẹp, thông minh, giàu có. Cái gì con cũng có. Nhưng sao Vũ, Vũ lại không chọn con? Rõ ràng là con yêu anh ấy rất lâu rồi mà. Tại sao khi Như xuất hiện thì lại chiếm hết sự chú ý trong mắt Vũ chứ? Cũng tại ba và mẹ cả. Nếu như khi học đại học xong con về nước liền thì tốt biết mấy. Lúc đó chẳng phải con sẽ xuất hiện trước Như rồi sao? Vũ cũng sẽ yêu con. Yến không thể nhịn được nữa, bao nhiêu khó chịu liền bộc bạch ra hết. Cô ta không cam tâm, thật sự không cam tâm chút nào. Lúc vừa học đại học xong, Yến đã có ý định trở về nước, nhưng vì gia đình cô ta muốn cô ta phụ giúp công việc ở công ty, nên cô ta bắt buộc phải ở lại. Rồi lại hẹn lần nữa, cuối cùng thì trở về, thì Vũ đã yêu người khác. Thật hài hước mà. Đúng lúc này, một âm thanh chói tai bỗng nhiên vang lên. Bà Mai tức giận vô cùng, cuối cùng đã không thể khống chế được mà xuống tay với Yến. Yến bàng hoàng như không tin vào mắt mình. Mặt cô ta nghiêng hẳn sang một bên. Yến dùng tay sờ lấy má. Cảm giác đau rát nhanh chóng chuyển đi. Mẹ! Mẹ! Mẹ đánh con! Yến nhìn bà Mai. Nước mắt không tự chủ được mà giàn giụa. Cả cuộc đời này, đây là lần đầu tiên bà ta đánh cô. Vì Như mà bà ta đánh cô. Bà Mai thấy con gái mình bị đánh thì vô cùng đau lòng. Nhưng bà không thể dùng thái độ dịu dàng để nói chuyện với Yến được nữa. Thảo Yến, con xem bản thân mình bây giờ đã thành thế nào rồi. Từ nhỏ mẹ đã dạy con những gì? Chẳng lẽ vì con đã rơi vào lưới tình mà lại quên hết những lời mẹ dạy con rồi sao? Vì lòng đố kỵ của bản thân mình mà hại người, con thấy có xứng đáng với cái gia đình này không? Mẹ hỏi con đã từng nghĩ qua nếu Thiên Như xảy ra bất trắc mà mất đi tính mạng thì con phải thế nào? Cho dù con có thể trốn tránh được pháp luật, nhưng con nghĩ mình có thể trốn tránh được tòa án lương tâm của mình sao? Còn nữa, chẳng lẽ Duy Vũ vì thế mà đến với con sao? Con đừng có mơ. Bà lạnh lùng nói. Bà Mai nghỉ vài giây sau đó lại nói tiếp. Con là con gái, mà còn là một cô gái kiêu ngạo. Từ nhỏ đã có đầy sự tự tin và nhiệt huyết, nhưng lại sẵn sàng vì một người đàn ông không yêu mình mà thay đổi bản chất vốn có ư? Có đáng không hả con? Mẹ biết Duy Vũ là một người đàn ông tốt, nhưng trên đời này cũng không phải chỉ có mình nó tốt. Mẹ cũng biết giờ đây có thể con chưa buông tay được, nhưng thời gian dần trôi, không gặp Vũ nữa thì chắc con sẽ quên được nó. Duy Vũ đã có hạnh phúc của nó, con cần gì phải phá hoại chứ? Ngày hôm nay mẹ muốn con phải suy nghĩ thật kỹ lại, xem những chuyện mà con làm có đúng hay không. Thảo Yến của mẹ là một cô gái tốt, nhưng đã bị lầm đường lạc lối trong tình yêu. Và giờ đây mẹ sẽ dẫn con ra. Nào, hãy trở về đúng với bản chất của mình, đừng để bị tha hóa. Con hãy ở đây suy nghĩ lại kỹ càng. Sau khi đã suy nghĩ xong thì mẹ sẽ cùng con đến nhà họ Cao để thú tội. Mẹ ơi, con sai rồi. Những lời mà bà Mai nói, từng câu từng chữ một đi thẳng vào lòng Yến. Bỗng nhiên cô ta ôm chầm lấy bà Mai mà khóc nức nở. Đúng vậy, sao Yến lại thành ra thế này chứ? Cô ta cũng không biết tại sao nữa. Từ ngày gặp Như đến nay, chưa có bao giờ cô ta cảm thấy vui vẻ thật sự. Trong lòng chỉ tràn ngập sự đố kỵ và chán ghét. Cô ta còn tính kế tỉ mỉ để hại người. Làm những việc không có ích này, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Một người chưa từng yêu mình thì làm sao có thể níu kéo đây? Yến chợt nhớ đến tới lần khi cô ta vừa trở về và đã chạy ngay đến Khây Vi tìm Vũ, nhưng lại bị anh ta phũ phàng. Đã vậy còn bị các nhân viên ở nơi đấy khinh thường. Nhưng khi ấy Yến lại không hề biết nhục mặt mà còn tìm cách tiếp cận Vũ. Giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình thật là ngu ngốc. Nếu không nhờ bà Mai nói những điều này thì có lẽ mãi mãi Yến cũng không thể hiểu được. Giờ đây cô ta đã nhìn nhận được sai lầm của mình, liệu có quá muộn màng? Bản tính con vốn kiêu ngạo, nhưng vì một người đàn ông mà con lại bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn để làm ra chuyện trái lương tâm. Mẹ ơi, mẹ, con thật sự đã sai rồi, con hối hận lắm. Bà Mai ôm lấy Yến, bà vỗ vỗ lưng cô an ủi. Làm lại từ đầu, mọi chuyện vẫn chưa muộn đâu. Yến vùi đầu vào lòng bà Mai khóc nức nở. Cô ta biết cô ta đã quá điên rồ rồi. Cô ta cũng rất hối hận vô cùng. Chiều đến, khi bà Tú đang nói chuyện với Như, thì bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi. Bà lấy ra xem và nhanh chóng ấn nghe. Sao thế Mai, lại muốn hẹn tôi đi ăn nữa à? Là bà Mai gọi. Bà Tú vẫn giữ dáng vẻ tự nhiên như mọi khi. Tuy là bà Tú có vài phần nói đùa, nhưng bà Mai lại vô cùng nghiêm túc. Tú, tôi có chuyện muốn nói với bà. Giờ tôi qua nhà bà liền có được không? Bà Tú nhận ra sự khác thường của Mai, sau đó liền hỏi lại. Sao vậy? Có chuyện gì à? Đúng thế, là chuyện quan trọng. Nhưng hiện giờ tôi không có nhà, mọi người đang ở biệt thự của Duy Vũ. Bà Mai nghe thế thì gật đầu. À, vậy cũng tốt, bà gửi vị trí qua cho tôi đi, tôi qua liền. Mà có chuyện gì quan trọng lắm sao Mai? Này, đợi tôi qua rồi sẽ nói với bà nhé. Bà Mai nhanh chóng cúp máy, còn bà Tú thì lại nghi hoặc khó hiểu. Không nghĩ ngợi nhiều, bà liền gửi định vị sang cho bà Mai. Thấy sắc mặt bà Tú thay đổi, ông Phát liền hỏi nhanh. Em sao vậy? là Mai gọi cho em, nói sẽ sang đây để nói chuyện quan trọng với chúng ta. Em cũng không biết là chuyện gì. Mọi người im lặng, Vũ trầm ngâm cũng không hỏi gì. Kiệt nhìn Vũ một cái cũng không lên tiếng. Không lâu sau đó, tài xế của bà Mai và cả Yến đến biệt thự riêng của Vũ. Sau khi đã an vị trên ghế, bà Mai trịnh trọng tuyên bố: Anh Phát, Tú, hôm nay tôi dẫn Thảo Yến đến là muốn để nó nhận lỗi với mọi người. Bà nói gì vậy Mai? Thảo Yến có lỗi gì mà cần phải nhận sao? Bà Tú không giữ được im lặng liền hỏi. Lúc này Như liền nhìn sang biểu cảm trên mặt Yến. Tuy cô ta đã trang điểm rất kỹ, nhưng không thể nào che đi được vết sưng trên mắt. Vừa nhìn Như đã biết ngay, những vết sưng đỏ đó là do khóc mà để lại. Yến tại sao lại khóc và lại còn đến đây nhận lỗi? Lúc này bà Mai bỗng quay sang Như, bà hỏi trìu mến: Có phải con là Như không? Dạ vâng, con chính là Như. Hôm nay bác đưa Thảo Yến đến đây là để xin lỗi con, cũng mong con có thể tha thứ lỗi lầm cho nó. Nghe bà Mai nói xong câu này, Kiệt liền nhìn Vũ, Vũ cũng nhìn lại Kiệt một cái. Hóa ra suy đoán của hai em họ là không hề sai, chỉ là họ không dám chắc mà thôi. Nghe được câu này thì họ đã khẳng định được kẻ đứng phía sau hại Như chính là Yến. Khi Như nghe xong câu này của bà Mai thì liền nhíu mày, cô kính cẩn hỏi lại: Bác gái, bác nói gì con không hiểu. Lúc này bà Mai cũng đã không còn thay Yến nói câu chuyện nữa, mà là Yến tự lên tiếng để nhìn nhận lỗi lầm của mình. Như, rất xin lỗi cô, tôi chính là kẻ đã đứng phía sau để hại cô. Cô nói cô là người hại tôi. Như ngạc nhiên, bà Tú thì lại càng ngỡ ngàng. Yến, kẻ đó là con sao? Sắc mặt của ông Phát thì lại vô cùng nghiêm trọng, còn Vũ và Kiệt luôn giữ im lặng. Nhưng trong đôi mắt Vũ lại tỏ ra thái độ chán ghét, còn Kiệt thì rõ ràng thể hiện sự xa cách vốn có. Tôi đã từng là một người rất tốt bụng, nhưng từ khi yêu phải Duy Vũ thì tôi như biến thành một kẻ khác. Trong giây phút nồng nổi, tôi đã lỡ tay khiến cô bị thương. Cũng không chỉ tôi khiến cô bị thương, mà tôi còn khiến cả bản thân mình trở thành quỷ dữ. Cũng may mà mẹ tôi đã xuất hiện kịp thời và đã cứu rỗi tôi, kéo tôi ra khỏi hỏa ngục trước khi mọi chuyện quá muộn. Thiên Như, tôi biết là bản thân đã làm ra chuyện có lỗi với cô, còn khiến cô xém rơi vào cảnh nguy hiểm. Là tôi đã sai. Ở nơi này tôi thành thật xin lỗi cô. Tôi mong cô có thể tha thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn thú nhận tội lỗi của mình, để lòng tôi cũng được nhẹ nhõm hơn. Thiên Như, xin lỗi cô rất nhiều. Yến dùng thái độ chân thành nhất có thể để nói chuyện với Như. Cuối cùng cô ta còn đứng dậy và khom người 90 độ, thái độ đầy sự ăn năn sám hối. Một câu xin lỗi thì có thể khiến cô ấy lành lặn lại sao? Cuối cùng Vũ cũng không nhịn được mà lên tiếng. Tuy đối với bà Mai, anh luôn lễ phép kính trọng, nhưng đối với Yến anh lại xem thường vô cùng. Càng nhìn cô ta, anh càng cảm thấy chán ghét. Vũ dùng thái độ lạnh lùng để nói chuyện với Yến, thì tim Yến đã bất giác run rẩy. Cô ta lại cúi đầu với anh và chân thành nói: Dì Vũ, những ngày qua em cũng muốn xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã khiến Như bị thương, đã để anh phải nhọc lòng để chăm sóc và lo lắng cho cô ấy. Bạn gái của tôi không hề cảm thấy nhọc lòng khi chăm sóc cho cô ấy đâu. Vũ vẫn tỏ thái độ với Yến. Thấy thế thì Như liền kéo nhẹ tay anh một cái. Anh nhìn cô sau đó liền xoay người đi nơi khác. Rõ ràng là hung thủ hại cô đang đứng trước mắt, nhưng cô lại không tỏ ra tức giận gì. Nhưng anh thì lại khó chịu vô cùng. Như không cho anh nói thì anh đành phải im lặng vậy. Lúc này Như mới mở miệng nói với Yến: Cô ngồi xuống đi. Yến dè dặt, Như nói thêm một lần nữa thì cô ta mới ngồi xuống. Sau đó Như lại nói: Tôi biết cô đang dùng thái độ chân thành nhất để xin lỗi tôi, thế nên tôi sẽ chấp nhận tha thứ cho cô. Chuyện này xem như chấm dứt tại đây đi. Cô tha thứ cho tôi ư? Đúng vậy, cô không hận tôi ư? Sao lại dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy? Hận chứ, nhưng mà hận thù là một chuyện vô ích. Tôi không muốn vì thế mà mình mất đi sự vui vẻ vốn có, chỉ để ngày ngày ghim hận cô đâu. Thảo Yến, có phải khoảng thời gian cô hận tôi thì cô chưa từng vui vẻ đúng không? Đúng, thế nên tôi không muốn như cô. Tôi muốn lạc quan mà sống hơn. Là người, ai cũng từng phải phạm lỗi, nhưng người đó có biết nhận sai và sửa sai hay không mới là điều quan trọng. Giờ đây tôi biết cô rất hối hận và day dứt, thế nên tôi sẽ không so đo với cô chuyện cũ. Chỉ mong sau này cô đừng ganh ghét ghen tị với ai nữa. Hãy sống một cuộc sống thật vui vẻ. Thiên Như, cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi thật sự rất cảm ơn cô. Tôi còn tưởng cô sẽ hận tôi dài dài cơ. Yến rối rít nói lời cảm ơn. Cô ta cười vui ra mặt, nước mắt cũng chảy xuống từ bao giờ. Cô ta không ngờ Như lại dễ dàng tha thứ cho mình như vậy. Là do Như quá tốt bụng. Một người con gái như thế thật sự rất xứng đáng với Vũ. Đúng vậy, ngoài Như ra thì chẳng còn ai xứng để đứng cạnh Vũ cả. Như nở một nụ cười thật lòng, tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều lần. Cô định sau này sẽ thế nào? Như hỏi Yến, cô ta liền đáp. Tôi sẽ trở về Mỹ sinh sống với gia đình, sống là chính mình, không dại dột và ngu ngốc làm ra những chuyện như thế này nữa. Còn cô, vết thương trên người cô thế nào rồi? Cô vẫn còn đau không? Đầu thì đau, tay có thể cầm thìa tự ăn được rồi. Chân vẫn đi được nhưng phải đi chậm. Cử động mạnh tôi vẫn cảm thấy đau nên luôn nhẹ nhàng. Vũ nghe Như nói thì liền nhíu mày nhìn cô. Thế mà em bảo tay chân đã khỏe như trước, làm anh cũng tin là như thế. Thật là, sao anh lại không nghe lời bác sĩ cô chứ? Bác sĩ nói khoảng 3 tháng em mới bình phục. Thảo nào, cũng tại anh quan tâm em quá thôi, phải nói lừa anh chứ. Em đấy. Yến nhìn cảnh Vũ và Như thân thiết thế này thì cô ta càng thấy những việc làm trước kia của mình là vô cùng vô nghĩa. Họ yêu thương nhau như thế cơ mà, ai muốn chia sẻ đúng là kẻ ngu ngốc, điển hình là cô ta. Lúc này Yến mới quay sang nhìn ông Phát và bà Tú. Cô ta cũng không biết nói gì ngoài hai chữ xin lỗi. Ông Phát chỉ thở dài một tiếng. Bà Tú lại nói, nếu Như đã tha thứ cho con thì hãy cho qua mọi chuyện đi, sau này con nhớ giữ gìn sức khỏe. Vâng ạ. Mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, bà Mai liền có ý trở về. Hôm nay đã làm phiền gia đình bà rồi, tôi xin phép tôi và Yến về trước đây. Bà Tú hỏi bà Mai, thế bà định khi nào bà sang Mỹ? Chưa mai bà ạ, khi nào có dịp trở về, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn uống và mua sắm cho thỏa thích. Tất nhiên rồi. Sau khi bà Mai và Yến về không lâu, thì ông Phát, bà Tú và Kiệt cũng trở về. Giờ đây trong nhà chỉ còn có Như và Vũ. Nhìn cô gái trước mặt mình, lòng Vũ cảm thấy vô cùng xót xa. Sao lại có người tốt như em chứ? Biết em tốt thì phải trân trọng em đấy. Như à, yêu em là việc mà anh không bao giờ hối hận. Nghe Vũ nói Như chỉ cười tươi. Bỗng nhiên cô nhổm người về phía Vũ và hôn vào môi anh. Một nụ hôn chủ động bất ngờ. Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh sau đó đã lấy lại vẻ tự nhiên vốn có. Anh giữ lấy đầu cô và cùng cô hôn thắm thiết. Một nụ hôn không hề có dục vọng. Đây là một nụ hôn chân thành của hai người yêu nhau dành cho đối phương, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Mới đó mà đã đến cuối tháng, ngày tổ chức triển lãm tranh của Kiệt cũng đã gần kề. Vì sức khỏe Như phục hồi khá tốt, nên Vũ cũng không ngần ngại mà cùng cô đến buổi triển lãm. Kiệt hiện giờ là một họa sĩ vô cùng nổi tiếng. Tác phẩm của hắn cũng mang đến cho khán giả một cảm xúc say mê và suy tư sâu lắng bởi tài năng hội họa đỉnh cao. Kiệt là người tài giỏi, thế nên có rất nhiều người ngưỡng mộ. Buổi triển lãm hôm nay đa phần là nữ. Họ đến không chỉ ngắm vẻ đẹp của tranh mà còn ngắm vẻ đẹp của người đã sáng tác ra tranh. Như cũng biết Kiệt tài giỏi thế, nhờ cô là bạn gái của Vũ nên mới được thiệp mời đến. Có phải cô đang rất may mắn hay không? Gia đình nhà họ Cao ai cũng vô cùng giỏi giang. Hai người con trai đúng là thật đỉnh. Một người ở một lĩnh vực, tài không ai sánh bằng. Như khoác tay Vũ bước vào trong. Hôm nay cô ăn mặc vô cùng thoải mái, một bộ váy màu trắng tinh khiết đẹp đẽ. Vũ cũng không còn cứng nhắc khi đến khay vì nữa, anh khoác lên người chiếc áo sơ mi xám vô cùng lịch lãm. Cũng may là vết thương trên đầu cô đã bình phục không ít, thế nên không cần quấn băng gạc. Nếu quấn băng gạc mà cùng Vũ tay trong tay đi vào thì cũng thật là hài hước. Phí để mua vé vào buổi triển lãm này cũng không phải rẻ, thế mà lại có rất nhiều người đến xem. Anh Kiệt thật là tài giỏi. Sức ảnh hưởng của Kiệt vô cùng lớn, nhiều người đến xem cũng phải thôi. Vũ cùng Như đi vào trong, đúng lúc này bỗng nhiên có người gọi tên. Thiên Như. Vừa nghe, Như đã nhận ra chủ nhân của tiếng gọi. Đó là ai? Cô nhanh chóng quay lại và nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay gọi. Hà Chân. Chân nhanh chóng tiến về phía Như. Lúc này Chân mới để ý người đứng cạnh. Đây là bạn trai mà Như thường hay nhắc đến sao? Quả thật rất đẹp. Hai người đứng chung với nhau cũng vô cùng xứng đôi. Như nhanh chóng giới thiệu. Anh, Đây là Hà Chân, người mà em hay kể đến với anh đấy. Còn Chân, đây là người yêu mình, chắc cậu cũng biết rồi. Chào em, chào anh, rất vui được gặp anh. Vũ vốn đã nghe Như nhắc đến cô bạn thân này, khi Như còn đang học cấp 3 đã được Chân giúp đỡ rất nhiều, cả hai vô cùng thân thiết. Biết Như rất quý trọng Hà Chân, nên theo phép lịch sự, khi chào hỏi Vũ liền đưa tay ra, Chân cũng nhanh chóng bắt lấy tay anh. Chân, hôm nay bà cũng đến tham dự triển lãm à? Sao lại nói dạo này học để chuẩn bị ôn thi cơ mà? Hay là muốn đến để ngắm nhìn tác giả của những bức ảnh này? Như chọc ghẹo Chân, Chân cười đáp. Bà quên chuyên ngành của tôi là gì rồi à? Lâu lắm rồi họa sĩ Cao Duy Kiệt mới mở triển lãm một lần, tôi không thể để vụt mất cơ hội này. Thấy Như và Chân là bạn thân lâu ngày không gặp, nên Vũ bỗng đưa ra đề nghị. Hai em cứ nói chuyện đi, anh vào trong một lát nhé. Anh đi đi. Sau khi Vũ đi, Như và Chân liền tiến đến đứng cạnh nhau. Như hỏi, dạo này học hành vẫn ổn chứ nhà thiết kế trẻ? Cứ chọc tôi, vẫn rất là ổn. Chân cười đáp, Như chợt nhận ra điều gì đó, Chân liền hỏi, Thiên Như, họa sĩ Cao Duy Kiệt, bạn trai bà là Cao Duy Vũ, chẳng lẽ hai người đó là anh em sao? Đúng vậy, anh em một nhà đấy. Wow, thật sự khiến tôi ngạc nhiên đấy. Thiên Như nhà ta thật là có phúc, có chồng tài năng này, anh rể thì vẽ đẹp, thật quá tốt mà. Bà thích anh Duy Kiệt lắm sao? Vậy để tôi làm mai cho. Như đưa ra ý kiến, Chân lại xua tay lia lịa. Không cần, không cần đến đâu. Tôi đến đây để chiêm ngưỡng tranh, không liên quan đến người. Bà đừng nghĩ tôi cũng giống đám con gái đó nhé. Đùa đấy, biết Chân nhà ta muốn học trước, sau này sự nghiệp có rồi mới tính đến chuyện yêu đương đúng không? Đúng rồi đấy. Chân và Như nói xong vài ba câu, liền tiến sâu vào bên trong. Những tấm ảnh được trưng bày dần hiện ra trước mắt họ, lung linh sống động vô cùng. Khi đã thấy Như vào, Vũ liền tiến về phía cô. Chân thấy thế liền cười mỉm, xong lại nói, không quấy rầy hai người nữa, mình đi xem những bức tranh khác đây. Sau khi Chân rời đi thì Vũ liền đưa tay ra. Như hiểu ý nhanh chóng nắm cánh tay anh. Lúc nãy anh đi đâu thế? Chẳng phải là cho em với bạn mình có không gian riêng tư sao? Đúng là một chàng trai thấu tình đạt lý. Vũ dẫn Như đi qua từng ngóc ngách và xem xét tường tận tranh của Kiệt. Tuy họ không hiểu về hội họa lắm, nhưng khi thấy những bức tranh này thì trong đầu ai cũng hiện lên những từ ngữ tán thưởng. Hôm nay khi nhìn những tác phẩm của Kiệt, Vũ mới nhận ra một điều rằng quyết định năm xưa của ông Phát là vô cùng đúng. Nếu không cho Kiệt trở thành họa sĩ thì quả là một sai lầm. Bỗng nhiên anh lại nghĩ đến mình, nếu năm ấy anh không tiếp nhận Khai Vi thì có phải anh cũng đã chạm tay đến điều mình mơ ước không? Vũ nghĩ chắc là có, nhưng nếu như vậy thì chắc chắn anh sẽ hối hận lắm. Bởi thế thì anh cũng sẽ không mở ra ba quyến rũ và cũng không gặp được Như. Thế nên giờ đây Vũ lại thầm cảm ơn ông Phát, cũng nhờ ông ép anh điều hành KV nên mới có thể gặp được Như và cũng giúp cô đạt được ước mơ của mình. Mọi chuyện thật trùng hợp quá, cũng thật tốt. Vũ, tại sao em lại không thấy Duy Kiệt đâu nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy không xuất hiện? Duy Kiệt đang ở trong phòng rồi. Tuy em không thấy anh ấy, nhưng anh ấy lại thấy em đấy. Anh cũng từ phòng Duy Kiệt ra không lâu. Ơ, lại ngồi một chỗ mà giám sát mọi người à? Mỗi lần mở triển lãm anh ấy đều không xuất hiện sao anh? Chắc là vậy. Anh cũng là lần đầu tiên đến đây nên không rõ lắm. Là em trai của một họa sĩ nổi tiếng, nhưng lại không biết tận hưởng gì cả. Bao nhiêu người chen chúc muốn đến, còn anh thì lại từ chối. Như bĩu môi. Cô vốn biết lúc trước hai anh em họ vẫn luôn nói chuyện lạnh nhạt, nhưng lại không ngờ chuyện của Kiệt và Vũ lại không hề quan tâm. Cũng phải thôi, khi còn làm ở quyến rũ, cô nhớ Vũ đã từng nói với cô rằng anh bị ông Phát bắt buộc làm điều mà mình không thích, lại bị thiên vị với anh trai của mình, không thèm quan tâm đến Kiệt cũng là chuyện đương nhiên. Đúng lúc này bỗng nhiên từ đâu truyền ra một giọng nói thanh thoát đến mức mọi người phải để ý đến. Hôm nay cảm ơn mọi người đã tham dự buổi triển lãm tranh của tôi. Chúc mọi người thưởng thức tranh vui vẻ. Giọng nói đó không ai khác chính là Kiệt. Khi hắn vừa cất lời xong thì rất nhiều người khác cũng vì thế mà nháo nhào. Là họa sĩ Duy Kiệt đấy, là anh ấy đấy. Eo ơi, giọng nói anh ấy mới ngọt làm sao, nghe như là mật ngọt xót vào tim ấy nhở. Muốn gặp anh ấy quá đi mất. Người đẹp mà tranh cũng đẹp, giọng cũng hay như thế chứ. Muốn bắt cóc anh ấy về nhà quá đi mất. Như chợt nhận ra sức hút của Kiệt thật sự vô cùng lớn, chỉ có dăm ba chữ thôi mà lại khiến nhiều cô gái mê mệt đến như thế này. Quả thật là người tài và đẹp trai có khác, không chỉ nhận ra sức hút của Kiệt quá dữ dội mà sức hút của Vũ cũng không kém. Từ nãy đến giờ, Như đã thấy vô số cặp mắt nhìn Vũ với vẻ e ngại. Hai anh em nhà họ Cao thật sự rất khiến con người ta liêu xiêu đấy chứ. Sau khi xem xong tranh ở phòng này, Vũ liền dẫn Như sang phòng kế bên. Hai phòng được thiết kế vô cùng tinh xảo, thông nhau ở một khoảng trống khá là to. Hai người cùng nhau ngắm nhìn bức tranh, thấy tranh đẹp lòng họ cũng thoải mái vô cùng. Vũ, anh xem kìa. Bỗng nhiên Như nhìn thấy một bức tranh được đặt tại một nơi khá nổi bật. Ai vừa nhìn lên cao sẽ thấy ngay thôi. Vũ theo ngón tay của cô mà nhìn lên, đập vào mắt anh là bức tranh cả gia đình đang ngồi cạnh nhau trò chuyện. Đây chẳng phải là bức vẽ mà Kiệt đã vẽ vào ngày đầu tiên Như về ra mắt gia đình sao? Thật đẹp mà. Em không ngờ anh Kiệt lại treo bức tranh gia đình ở ngay chỗ dễ nhìn và dễ phát hiện ra nhất đấy. Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc Duy Kiệt sẽ làm như vậy. Do buổi triển lãm này có nhiều người quá nên chân vô tình bị người khác đụng trúng vào đầu. Sợi tóc mình rối nên cô đã nhanh chóng vào nhà vệ sinh sửa sang lại. Sau khi thấy tóc mình không bị hỏng tổn hại gì thì chân mới liền đi ra ngoài. Lúc này một cô gái cũng từ nhà vệ sinh đi ra, bỗng nhiên đụng trúng vào chân. Cô gái đi có vẻ gấp rút nên khi đụng vào liền khiến chân chao đảo. Cô không giữ được thăng bằng liền ngã về phía trước, cứ tưởng bản thân sẽ té, nhưng không ngờ tại giây phút này bỗng nhiên có một lực mạnh giữ lấy eo cô, kéo cô đứng vững. Kiệt ôm lấy người chân khiến cô không bị ngã. Hắn nhìn cô gái trong vòng tay mình mà tim bất giác đập mạnh một cái. Thời gian cũng dường như động lại trong khoảnh khắc này. Cảm ơn anh đã giúp. Chân đứng thẳng, Kiệt cũng buông tay khỏi eo cô. Theo phép lịch sự, chân còn gật đầu nhẹ với Kiệt một cái. Không có gì. Vậy tôi đi trước đây. Cô cứ tự nhiên. Chân nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh. Cô bước vào phòng tranh, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Kiệt. Chân cảm thấy không đúng. Giọng nói của hắn cô dường như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Chân suy nghĩ, đúng rồi, giọng nói đó đã được phát ra ở đây. Phải chăng người mà cô vừa gặp đó chính là họa sĩ Cao Duy Kiệt? Đến khi cô tận mắt thấy bức tranh gia đình được Kiệt treo lên phía trên thì chân mới khẳng định người vừa giúp mình lúc nãy đó chính là Kiệt. Trong tranh có một cặp vợ chồng tuổi trung niên, nếu chân đoán không sai thì đó chính là ba mẹ của Kiệt, còn có Như, Vũ và cả Kiệt. Hôm nay sao cô lại may mắn thế này? Gặp được người mà những cô gái ở đây ai cũng muốn thấy và lại còn được tiếp xúc thân mật với nhau. Chân lắc đầu không nghĩ nữa. Hôm nay cô chỉ đến xem tranh, không có ý gì với người vẽ ra tranh cả. Thế nên không được phân tâm suy nghĩ lung tung, phải thưởng thức tranh cho thỏa thích mới được. Buổi triển lãm nhanh chóng trải qua, cuối cùng cũng đã đến thời khắc quan trọng. Cũng như thường lệ, hôm nay trước khi vào đây, mọi người đã nhận được một cái thẻ nhỏ. Trên thẻ là số thứ tự. Trong phòng Kiệt cũng có một hòm phiếu, trong hòm lại là số thứ tự từ 1 đến 300. Như những buổi triển lãm trước, hôm nay hắn sẽ bóc ra một phiếu. Nếu ai có số phiếu trùng với số trên tay thì sẽ nhận được một bức tranh tùy ý chọn. Giây phút này mọi người đều hồi hộp chờ đợi, ai cũng mong là người nhận được tranh sẽ là mình. Còn về phía chân, cô biết xác suất để mình nhận được tranh là vô cùng nhỏ, thế nên cô cũng không trông mong là mấy. Thời gian mọi người đang chờ đợi Kiệt thì cô lại ngắm nghía bức tranh mình yêu thích nhất một lần nữa trước khi ra về. Tôi đã bóc ra một phiếu và số thứ tự trên phiếu là 205. Mời người có số thứ tự 205 giơ tay lên ạ. Gì chứ? 205? Chẳng phải số phiếu trên tay chân là 205 sao? Cô không ngờ bản thân mình lại may mắn thế này. Sau khi ổn định lại tâm tình phấn khích của bản thân, chân liền đưa tay mình lên. Là tôi. Mọi người lúc bấy giờ cũng hướng ánh mắt nhìn về phía người may mắn, ai ai cũng ganh tị vì họ không được may mắn như chân. Kiệt nhìn qua màn hình, đây chẳng phải cô gái mà hắn giúp lúc đi nhà vệ sinh sao? Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế này ư? Lúc này vệ sĩ cũng tiến về phía chân, cô nhanh chóng đưa phiếu của mình cho vệ sĩ xem. Xem xong anh ta liền nhìn lên camera rồi gật đầu. Tiếng nói của Kiệt vang lên, mời cô chọn ra bức tranh mà mình yêu thích, tôi sẽ tặng cô. Chân hướng về phía camera, cô gật đầu, cảm ơn họa sĩ Cao, bức tranh tôi yêu thích là bức tranh phong cảnh này. Chân xòe đôi bàn tay ra hướng về phía bức tranh cạnh cô không xa, đôi môi lại bất giác mỉm cười, vậy là cô sẽ có được nó, thật quá tốt mà. Kiệt nhìn bức tranh mà chân chọn, hắn bỗng nhiên suy tư, xem ra cô và hắn thật có cùng sở thích. Bức tranh này chính là bức tranh tâm đắc nhất của hắn. Kiệt không trao tranh cho chân mà hỏi lại, cô có thể phát biểu cảm nghĩ của mình về việc tại vì sao cô lại chọn bức tranh này không? Nhìn vào bức tranh phong cảnh này, tôi cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn rất nhiều. Đây là cảnh chiều tà, có non núi, sông nước, cây cỏ, màu sắc hài hòa mà lại rất nhẹ nhàng. Điểm xuyến của bức tranh chính là con hổ này. Hướng mà con hổ đi có lẽ chính là trở về khu rừng xa xa của mình. Khuôn mặt của nó rất dữ tợn, nhưng đôi mắt lại đượm chút buồn. Theo tôi nghĩ, anh đã vẽ bức tranh này cũng là lúc có tâm trạng anh không được tốt. Hoặc có lẽ anh đang vẽ nhưng chợt nhớ đến điều gì đó không vui nên mới khiến đôi mắt của hổ trở nên buồn như vậy. Tôi thích bức tranh này không chỉ vì những điều đó, mà đây là bức tranh mà tôi khó có thể thấy được chữ ký của anh nhất. Phải nhìn khoảng 10 phút tôi mới có thể nhận ra. Nghe Trần nói đến đây, trong lòng Kiệt chợt xuất hiện cảm giác khó tả. Đúng vậy, mỗi bức tranh mà hắn vẽ thì hắn đều viết chữ ký của mình lên đó. Nhưng muốn nhìn ra chữ ký của hắn là một điều vô cùng khó. Hắn chưa từng nói điều này với ai và cũng chưa một ai phát hiện ra chuyện này. Duy nhất chỉ có Trần, cô đã thấy được nét độc đáo trong tranh hắn rồi. Kiệt cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn hỏi, vậy theo cô nghĩ thì chữ ký của tôi đang ở nơi đâu trên bức tranh? Là ở thượng nguồn của dòng sông. Nhìn vào thì thấy là những gợn sóng do sông tạo thành, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy rất khác biệt. Mọi người đều nhìn về phía thượng nguồn của con sông, vài người còn trầm trồ. Wow, không ngờ lại tỉ mỉ và kỳ công như vậy đấy. Nhờ cô gái này mà tôi mới nhận ra điều thú vị trong tranh của họa sĩ Cao. Thật tuyệt vời. Những lời khen vang lên không dứt, chợt có người liền hỏi Như, cô gái, vậy chữ ký trên bức tranh này là ở đâu? Như quay sang bức tranh mà người bên cạnh hỏi, cô liền nhìn vào và nhanh chóng trả lời, bụi cỏ gai. Còn bức này, trên chiếc áo hoa của cô gái đội mũ trắng. Bức này thì sao? Chữ ký ở đâu? Sao tôi lại không nhìn ra? Ở đôi giày của chú bộ đội. Có vài người hỏi chữ ký của Kiệt ở đâu trên bức tranh, chân nhìn vào là đã trả lời ngay cho họ thấy. Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ lại có một cô gái hiểu tranh của Kiệt đến mức này. Như ở bên này cũng ngạc nhiên lắm, cô níu tay Vũ nói, không ngờ anh Kiệt lại ký tên mình lên tranh. Đáng ngạc nhiên hơn là vì Trân đã nhận ra điều đó. Anh thấy cô ấy có thông minh không? Người đồng hạng nhất với em ở mỗi năm học thì sao lại không thông minh chứ? Vũ cười nhìn Như đầy yêu thương. Sự khác biệt này anh cũng chưa từng biết. Xem ra phe này Duy Kiệt... Trần nghe Vũ nói liền quay sang nhìn anh cười. Tất nhiên là cô hiểu ý anh rồi chứ. Cô cũng cười mà lại không nói gì nữa. Lúc này lại một lần nữa giọng của Kiệt vang lên, đầy vẻ tán thưởng. Cô là người đầu tiên nhìn ra sự đặc biệt trong tranh của tôi, thế nên tôi sẽ tặng cho cô một bức vẽ nữa. Cô cứ tự nhiên chọn thêm một bức, không cần phải ngần ngại. Mọi người ở đây vì câu nói này của Kiệt mà kinh ngạc. Họ cảm thấy chân thật quá sung sướng, lại được Kiệt tặng cho hai bức tranh. Quá tuyệt vời mà. Nhưng nào ngờ Trân lại lắc đầu, cô từ chối. Cảm ơn ý tốt của họa sĩ Cao, đối với tôi chỉ cần một kiệt tác này của anh là đã quá đủ rồi. Vô công bất thụ lộc, một bức vẽ của anh vô cùng đáng giá, tôi thật sự không dám nhận. Được, vậy tôi sẽ sai người gói tranh lại cho cô. Kiệt nhìn cô gái đang nói chuyện với mình qua màn hình, đôi môi bất giác nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Cô gái như Trân đúng là lần đầu tiên Kiệt thấy được. Nhìn cô hắn lại cảm thấy vô cùng hứng thú, bởi hắn cảm nhận được thành tựu của mình đã được nhìn thấu bằng một đôi mắt thực thụ. Thật quá tốt, Trần đã để lại trong lòng hắn biết bao là ấn tượng tuyệt vời. Buổi triển lãm kết thúc, mọi người cũng lần lượt ra về. Như quan sát tìm Trần nhưng lại không thấy Trần đâu, và lại người cũng đông thế này, nếu đứng đợi cũng hơi bất tiện. Thế là cô và Vũ đành phải lên xe rời đi trước, về nhà sẽ gọi lại cho Trần sau. Vũ lái xe trở về biệt thự riêng của mình. Anh đạp ga tăng tốc, sau đó liền quay sang hỏi Như, Hà Trân là một cô gái như thế nào? Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Trân xinh đẹp, học giỏi, là con nhà giàu chính hiệu. Nhưng năm đó cũng vì em mà cô ấy lại không học ở trường chuyên. Sao vậy? Trường chuyên là ở thành thị, nhưng chúng em lại ở nông thôn. Sau khi học xong cấp 2, Trân biết là em không có điều kiện để chuyển sang thành thị học, nên cô ấy đã ngỏ lời muốn giúp em. Em lại một mực từ chối. Trần biết không thể khuyên em nên đã quyết định học ở trường thường. Ngày ngày cùng đi học, đi chơi rất vui. Sau này khi biết em không thể học đại học thì một lần nữa Trần lại tỏ ý định sẽ giúp em. Cô ấy còn mang tiền sang cho em. Nói là tương lai có tiền hãy trả lại, không thì thôi. Nhưng em sao có thể đồng ý chứ? Học nữa thì gia đình em phải biết thế nào. Cũng vì vậy mà em và Trần mỗi đứa một trường. Tuy em nghèo nhưng Trần chưa từng chê em. Cô ấy quả thật là một cô gái rất tốt. Vũ nghe xong thì trầm ngâm, lát sau lại nói, người tốt như thế mà không trở thành chị dâu của anh thì uổng quá. Như nghe Vũ nói thế liền nhoẻn miệng cười, nếu được vậy thì còn gì bằng chứ. Nhưng em sợ Kiệt và Trân chỉ là gặp gỡ một lần, không lâu sau đó lại quên nhau thôi. Không đâu, anh hiểu tính Duy Kiệt. Anh không biết Kiệt có thích Hà Trân không, nhưng anh đảm bảo anh ấy đã để mắt đến bạn thân của em rồi đấy. Nếu được như thế thì tốt quá rồi, em sẽ ra sức mai mối cho hai người bọn họ. Thời gian mà Như bình phục lại vô cùng nhanh so với thời gian mà bác sĩ đã dặn dò. Biết cô không muốn ở nhà ăn không ngồi rồi nữa, nên Vũ đành chấp nhận cho cô đến KV làm việc. Anh và cô vẫn như thế, ngày ngày ở cạnh nhau, cùng làm việc, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng hẹn hò rất vui vẻ. Cả hai cảm nhận được khoảng thời gian này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời, thế nên ai cũng ra sức trân trọng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Dù Sai Vẫn Yêu Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.